Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, dắt tay nhau đến. Đông Lai chư tộc, Lê Ngọc Dung trong lòng nổi lên một trận bi thương. Ở nghĩa phụ Lê Bá Diên trong mắt, hết thảy đều là hư vọng, chỉ có lợi ích mới phải chân thực. Hắn nhìn như không tính đến Lê Ngọc Dung thoát ly Lê gia phản bội hành vi, còn đuổi theo ra đến quan tâm đầy đủ. Trên thực tế đều là xem ở Hứa Dương như vậy một đại đan sư, thiếu niên huyền tông tử trên, muốn thông qua Lê Ngọc Dung giao hảo Hứa Dương. Nếu Lê Ngọc Dung thoát ly Lê gia bắt buộc phải làm, vậy thì tận lực để lợi ích sử dụng tốt nhất. Đây chính là Lê Bá Diên ý nghĩ. Nghĩa phụ nói đúng lắm. Ngọc Dung ghi nhớ trong lòng, tất nhiên sẽ không quên Lê thị cho ta ân tình. Lê Ngọc Dung nhẹ nhàng nói rằng, sau đó lần thứ hai hướng về Lê Bá Diên cáo từ. Đưa mắt nhìn Lê Ngọc Dung màu xanh nhạt quần dài tiêu ẩn ở cửa viện nơi. Lê Bá Diên trên mặt cái kia cứng ngắc nụ cười mới thu liễm. Hắn bước nhanh đi trở về gian phòng. Thật giống rất vui vẻ. Hứa Dương người này, dĩ nhiên là cái tham hoa đồ háo sắc. Lấy 3 viên chu quả đánh đổi. Đổi lấy 1 sơ nhập huyền sư cảnh giới Lê Ngọc Dung. Thực sự là phá sản a. Theo như cái này thì, người này thành tựu có hạn. Coi như hiện tại chợt có kỳ ngộ, trở thành thiếu niên huyền tông, thành tựu tương lai cũng chưa chắc biết đánh nhau rách huyền tông giới hạn. Lên cấp quân hầu, như vậy xem ra, hắn còn uy hiếp không tới ta Lê thị. Chỉ cần lão gia tử thân thể khôi phục, coi như là Hứa Dương cũng đoạt không đi ta Lê gia chức thành chủ. Lê Bá Diên ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm tính toán. Có điều, Hứa Dương có thể có nắm luyện chế huyết phù đồ này 1 lục phẩm bảo đan. Mặc dù bản thân của hắn vẫn dừng lại ở huyền tông cấp độ, cũng là không phải chuyện nhỏ. Phóng tầm mắt toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc, lục phẩm đan sư đều là hiếm có. Yêu thích nhân vật, nhân tài như vậy, có thể giao hảo, tận lực không nên trêu chọc. Phụ thân, cái kia Lê Ngọc Dung đi rồi. Lê Nguyên chỉ có chút thanh âm mệt mỏi từ giữa đường truyền ra. A Vọng vẫn đờ ra, mặc kệ khuyên như thế nào nói, đều không có chút nào phản ứng. Ta rất lo lắng. Lê Bá Diên lông mày vừa nhíu, nhanh chân đi tới nội đường. Lê Vọng phòng ngủ. Lê Vọng ánh mắt dại ra, yên lặng nhìn trước cửa sổ mang theo 1 chuỗi phong linh. Đây là hắn 15 tuổi sinh nhật thời điểm Lê Ngọc Dung đưa cho hắn quà sinh nhật. Hắn vẫn chân mà trọng chi địa treo ở phía trước cửa sổ. Lê Bá Diên hừ một tiếng, bàn tay lớn dò ra. Một luồng sức hút dâng trào, phong linh ở keng keng keng vang vọng bên trong, bị trực tiếp hấp thụ mà tới. Lê Vọng thức tỉnh, quát to một tiếng, không được. Thế nhưng Lê Bá Diên từ lâu cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, cái kia bằng đồng phong linh, trong nháy mắt bị tạo thành tàn tạ không thể tả dáng dấp. Ngươi cái này không có tiền đồ gì đó. Lê Bá Diên đem tàn phá phong linh dùng sức ném xuống đất. Ta Lê gia nam nhi, từ nhỏ liền muốn làm đại sự, tại sao có thể khốn khổ vì tình? Bây giờ ngươi tổ phụ có khôi phục hy vọng, ta Lê gia Lâm Uyên Thành chủ vị trí cực kỳ vững chắc, tương lai ngươi chính là Lâm Uyên Thành chủ, muốn cái gì dạng nữ nhân không có? Lê Vọng buông xuống đầu lâu, không nói lời nào. Hừ, hiện tại luyện chế huyết phù đồ 4 loại vị thuốc chính, đã có 3 loại. Cuối cùng 1 loại thiên niên tham vương, cần phải đi 1 chuyến xa chỉ quốc, cùng Bắc Hoang Man tộc giao dịch. Chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm. Quan hệ đến ngươi tổ phụ an nguy, ngươi cho ta tỉnh lại lên tinh thần đến. Nhất định phải đem 3 cây thiên niên tham vương bắt được tay. Lê Nguyên chỉ cả kinh nói. Phụ thân, nơi đây đi tới xa chỉ quốc, sợ là có 300.000 dặm lộ trình. Ven đường cũng không có thiếu nguy hiểm địa vực, có rất nhiều hung thú qua lại, người để đệ đệ đi vào, vạn nhất có cái bất chắc, chấm ngoặc kép, yên tâm, ta sẽ không để cho một mình hắn đi. Lê Bá Diên từ tốn nói, ta sẽ phái Lê Phong, dẫn dắt Lê gia 42 tên tinh nhuệ tử sĩ, hộ tống A Vọng đi tới xa chỉ quốc. Từ Đông Lai quốc đến Sa Chỉ quốc thương lộ, không ít huyền sĩ, huyền đồ cấp độ bán dạo đều thường thường đi qua. Lẽ nào ta Lê gia tinh anh đội ngũ còn không sánh được những này dã đường bán dạo? Nhưng là, chấm ngoặc kép, Lê Nguyên chỉ còn muốn lên tiếng, lại bị Lê Vọng ngăn lại. Tỷ tỷ, ta đồng ý đi Sa Chỉ quốc. Lê Vọng lẳng lặng nói rằng, sớm một chút rời đi cái này thương tâm địa, để ta nội tâm yên lặng một chút, cũng tốt. Ừ, đây mới là ta Lê Bá Diên nhi tử. Ta sẽ dặn dò Thiên Bảo các bên kia, dâng phòng giao dịch cần bảo vật. Lê Bá Diên hài lòng nói rằng, sao sao sao cự nguyên thành lớn nhất tửu lâu, tên là Trạng Nguyên Lâu. Tầng cao nhất, cao quý nhất nhã gian bên trong, một đám người ngồi đối diện nhau, nói cười yến yến, các vị đều là Đông Lai Vương thành quý khách, có thể tới đến ta cự nguyên thành. Ta cự nguyên Bành Thị làm địa chủ, đương nhiên muốn tận một hồi người chủ địa phương. Bành Thị gia chủ Bành Quang Huy giơ ly rượu lên, xa xa mời rượu, một người đàn ông trung niên, biểu hiện không giận tự uy, nghe vậy ha ha cười nói. Bành gia chủ khách tức giận, chúng ta Đông Lai chư tộc, lần này phái tinh anh đội ngũ đến đây, chính là muốn bắt cái kia tặc tử Hứa Dương, mang về Đông Lai Vương Thành, tiếp thu các đại gia tộc thẩm phán, lần này làm phiền Bành gia chủ vì chúng ta tìm hiểu Hứa Dương hư thực. Lý Xương Hạo đa tạ, Hứa Dương này tặc tử, cướp giật Liễu gia ta báu vật phân hình định ảnh đồ, còn nhiều lần giết chết ta Liễu thị con cháu. Tội ác tày trời, phen này chúng ta Đông Lai chư tộc dắt tay nhau mà đến, nhất định phải để hắn chịu trừng phạt. Một mặt gầy gò, hoa dâm chòm râu Liễu Vạn Lý nói rằng, nói đến, ta Kim gia cùng Hứa Dương cừu hận, không đội trời chung, một tháp sắt một loại đại hán, lạnh lùng nói rằng, liền ngay cả ta ông tổ nhà họ Kim, đều chết ở yêu cầm hỏa ưng móng dưới, ta từ trên xuống dưới nhà họ Kim. Coi như liều mạng tính mạng, cũng phải chém xuống Hứa Dương đầu lâu. Lần này Đông Lai chư tộc liên quân, ngoại trừ cầm đầu Liễu gia ở ngoài, còn có Lý gia, Kim gia, Thượng gia, Nghiêm gia chờ chút, đều là cùng Hứa Dương có nợ máu lớn tộc. Mỗi một cái gia tộc, đều phái chỉ ít 3 tên huyền tông, mà bại rơi Kim gia càng là phái ra 7 tên huyền tông. Cơ hồ là đem cả gia tộc cao tầng sức chiến đấu tất cả vận dụng, Kim gia hiện trạng rất nguy, không có huyền quân lão tổ tọa trấn, bọn họ ở Đông Lai thành sản nghiệp, khắp nơi chịu đến ngầm chiếm xa lánh, cuối cùng vẫn là Kim gia lựa chọn nương nhờ vào Liễu gia. Dựa vào Liễu thị, lúc này mới kéo dài hơi tàn, có điều đã không có Đông Lai lớn tộc khí tượng, Bành thị gia tộc Bành Quang Huy âm thầm hoảng sợ, lần này Đông Lai chư tộc liên hợp, tổng cộng phái ra 23 tên tông sư, đều là huyền tông trung kỳ, huyền tông hậu kỳ cao thủ. Hơn nữa mỗi một nhà, đều có một đỉnh cao huyền tông dẫn dắt. Này đội hình xa hoa cực điểm, không cần nói bắt giữ một Hứa Dương, coi như tấn công Lâm Uyên Thành, đều thừa sức. Gia chủ, này Đông Lai chư tộc, nên cũng ý thức được Hứa Dương người mang nghịch thiên thần công. Bọn họ báo thù chỉ là một lý do. Mục đích thực sự là bắt Hứa Dương, ép trên người của hắn chỗ tốt. Cứ như vậy, cái kia chu quả liền rất khả năng khó giữ được. Tiếp khách nhị trưởng lão, mở to chỉ có một con mắt, huyền lực truyền âm cho Bành Quang Huy nói. Coi như chu quả khó giữ được, cũng phải mượn những người này sức mạnh, đem Hứa Dương diệt trừ. Bành Quang Huy lạnh lùng nói rằng, đương nhiên, có thể bắt được chu quả, đó là không thể tốt hơn. Nhị trưởng lão, sau đó ngươi, tam trưởng lão còn có ta, dẫn dắt gia tộc tinh nhuệ, đủ phó Lâm Uyên, nói cái gì cũng phải chia một chén canh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.